Đầu ngón tay, chương 65, khói thuốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Vương Viện nằm ở trên giường ôm bụng kêu đau, nhưng lại không chịu đi bệnh viện, chỉ lôi kéo tay con gái không thả. Mẹ khó chịu, hôm nay con có thể không đi hay không? Thấy ánh mắt mẹ nàng khao khát, Từ Thời Thê gật đầu, giúp bà rót ly nước ấm. Nàng không có khuyên mẹ nhất định phải đi bệnh viện, bởi vì như thế nào đi nữa nhìn mẹ là thấy đang nói dối, nhưng kỹ thuật diễn xuất quả là không cao thâm lắm, nhưng bất quá mình không muốn chọc thủng mà thôi. Mơ hồ đoán được mẹ đại khái là phát hiện cái gì rồi, nhưng nếu bà không nói, chính mình cũng không thể đụng vào trước. Chỉ ít bây giờ chưa phải lúc, Từ Thời Thê tranh thủ gửi tin nhắn cho Văn Già La, bên kia chỉ trả lời một chữ. Được thoạt nhìn rất dứt khoát, thế nhưng mới nửa tiếng sau, Văn Già La liền tới nhà rồi. Cô xách không ít hoa quả, lấy mỹ danh là tới thăm bệnh. Sau khi cùng lão thái thái nói rõ tâm sự, Văn Già La ở nhà liền có thể nói là buông lòng một nửa. Ở trong mắt cô, đã thuyết phục được bà nội, những người còn lại đều không là vấn đề, ngay cả ông nội nóng này cũng không ngoại lệ. Lão thái thái không có cho cô bất luận chú ý gì, hay biểu hiện bất kỳ trạng thái gì, cho nên cô cũng liền cái gì cũng không nói. Vốn nói buổi chiều tới đón Từ Thời Thê, hai người còn kịp đi qua xem một buổi triển lãm tranh. Vé là người khác cho, coi như hẹn hò cũng không tệ. Nhưng không nghĩ tới Từ Thời Thê thế mà nói không đi được. Phản ứng đầu tiên dĩ nhiên là cô gái kia không phải thẳng thắn với người nhà chứ, cho nên bị giam lại. Trong tin nhắn đọc không ra được nhiều cảm xúc, không ngồi được, Văn Già La cuối cùng vẫn quyết định tự mình đi một chuyến. Dù sao bất kể như thế nào, Từ Thời Thê cũng đừng nghĩ bỏ lại cô một người lên đường. Đi tới Từ gia, quả nhiên mẹ nàng đang nhăn nhó mà tựa ở bên giường, bất quá ánh mắt nhìn mình thực sự có chút khó lường, ngay cả đáp lại chào hỏi của cô cũng là lưỡng lự. Hôm nay trời nóng cũng rất dễ bị cảm nắng, A Di phải nghỉ ngơi thật tốt. Văn Già La rất tự nhiên mà ngồi bên giường, giống như con gái giúp bà sửa lại cái chăn một chút, lại ung dung mà bắt đầu gọt táo. Vương Viện khó khăn nói, sao lại không biết xấu hổ mà phiền cháu chứ? Được rồi, cháu không phải phải đi sao, ngày mai còn phải đi làm à? Buổi tối đi cũng không sao à? Văn Già La cười quay đầu, liếc nhìn Từ Thời Thê đứng ở một bên có chút thất thần. Đúng không? Không đợi con gái tỏ thái độ, Vương Viện liền vội vàng nói. Thời Thê ngày hôm nay sẽ không qua cô, cần nghỉ ngơi chừng mấy ngày, nó có thể phải đi trong quán phụ một chút. Văn Già La tay cầm dao ngừng lại, vỏ táo bị đứt đoạn, cô cẩn thận đem gọt sạch vỏ để lên bàn mới nói. A Di cũng biết chị ấy không tiện lắm, nếu không... Như vậy đi, cháu thay chị ấy đi trong quán trông coi vài ngày thế nào ạ, như vậy sao được? Vương Viện kiên quyết cự tuyệt, không nên như vậy không nên, chỉ biết đảo đi đảo lại mấy chữ này, vì không nói ra được cái lý do, như vậy ý tứ phía trước có vẻ lại chính là viện cớ. Văn Già La nhướng mày, tiếp tục xuất chiêu, cũng đánh ra một quyền. Không có gì không nên ạ, chị ấy như bây giờ, cháu cũng là có trách nhiệm, cháu hẳn nên phụ trách. Vương Viện bị đánh cái đau thương. Bà nhìn con gái, dường như hoàn toàn không có đang nghe bọn họ đối thoại. Lại là đứng ở phía sau cô gái kia, giống như đang vì con bé thủ hộ chống lưng. Thấy tình hình này, Vương Viện lại càng phát buồn bực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Già La, cháu cũng không nên nói thế. Chuyện tai nạn đã qua lâu như vậy, chớ để ở trong lòng nữa. Còn như Thời Thê có được hay không? Âu cũng là mệnh, bà đột nhiên đổi giọng, có chút hưng phấn. Lại nói tay ông mất ngựa, làm sao biết họa phúc, không phải là, ngày hôm qua còn có người chọn chúng Thời Thê sao? Cô thấy, chuyện tốt không xa nha. Văn Già La nhíu nhíu mày, nhìn người phụ nữ trên giường đột nhiên liền cười đến mặt mày hồng hào, trong lòng trầm xuống. Từ Thời Thê nửa ngày làm người tàng hình rốt cuộc đứng dậy. Nghe tiếng cười sảng khoái của mẹ nàng mà thấy đau đầu, Từ Thời Thê cảm thấy bà làm sao không chịu nổi khiêu khích như thế, đơn giản đã bị cô gái kia chọc cho nói mê sảng. Nàng hiện tại xác định nhất định cùng khẳng định mẹ nàng nhất định là nhìn ra quan hệ của nàng và cô gái kia. Chỉ là không biết bà phát hiện thế nào, nếu có thể nói, đó là một cơ hội tốt biết bao. Liền thừa dịp lúc này, dù là cùng cô gái kia cùng nhau quỳ gối trước mặt bà cũng có thể dũng cảm đem cảm tình thẳng thắn bộc lộ ra. Cũng không phải ai cũng đều cần biết, chỉ là bởi vì ba mẹ cũng là người con yêu nhất, lòng tham của con không muốn mất đi người nào, lòng tham muốn ở trước mặt ba mẹ quang minh chính đại ôm cô gái kia. Có thể là bởi vì không mở miệng được, hơn nữa thời điểm còn chưa tới, vì vậy Từ Thời Thê liền do dự một chút. Bất quá chút biến hóa ấy của nàng hoàn toàn hiện ra trong mắt của Vương Viện. Nên bị bóp chết từ trong nôi gì đó nghĩa là không để gặp được ánh sáng, lời đã nói ra liền tồn tại ở thế gian gian rồi, sẽ không thể biến mất. Cho nên không nói thì được rồi, ai yêu ta lại nhức đầu rồi, ta muốn ngủ một lát, hai đứa đi ra ngoài đi. Vương Viện vội vàng nằm xuống quay lưng lại các nàng, nhắm mắt bịt tai, cái gì cũng không nghe thấy thì tốt rồi. Bà phải nghĩ biện pháp đem sự tình xoay chuyển qua đường sống, lúc này giả ngu là được. Từ thời thê bất đắc dĩ kéo Văn Già La, phát hiện cô gái kia môi mím thật chặt, vừa nhìn liền biết thì ra cô cũng như thế, không chịu nổi khiêu khích, đơn giản đã bị mẹ nàng mê sảng kích thích. Quả nhiên, vừa ra khỏi phòng mẹ nàng, nàng đã bị cô gái kia tựa như gió lốc kéo vào trong phòng mình. Nói, chuyện gì xảy ra? Văn Già La đem nàng dựa vào trên cửa, hơi thở gần sát từng tấc mà quan sát nàng. Mím chặt môi, vẫn như cô có thể thấy được bất mãn không vui. Chị thực sự xem mắt à? Từ thời thê lắc đầu tiến lên hôn vào vành môi lạnh như băng. À, không phải nghe nói giấm có tác dụng làm mềm sao, làm sao ngược lại khiến cô gái này cứng ngắc rồi. Vậy mẹ chị sẽ không đến mức vô căn cứ đi kích thích em. Văn Già La híp mắt suy nghĩ một chút, uy chị có cảm thấy hay không, chuyện của chúng ta sắp phơi ra khắp thiên hạ. Nhìn không được bật cười, từ thời thê nhéo lỗ tai cô một cái. Cũng không phải có oan tình gì, cái gì mà phơi ra khắp thiên hạ chứ. Em cho chị biết, Văn Già La cúi xuống ở bên tai nàng. Nãi nãi đã biết chuyện của chúng ta rồi. Từ thời thê nghe thấy sừng sốt trong chốc lát chưa phản ứng kịp, hơn nửa ngày mới đột nhiên đẩy cô gái kia ra, sắc mặt tái nhợt. Chị đang sợ, Văn Già La nhìn nàng chằm chằm. Vì sao, cô bắt lại cánh tay của cô gái kia thấy vết bầm vẫn như trước, đáy mắt không khỏi nhuốm đau đớn. Chị biết vết bầm trên tay chị làm sao mà bị không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ thời thê lắc đầu, trở lại một cái đã bị mẹ nàng quấn lấy, nàng căn bản liền đã quên chuyện này, huống chi lại không thấy đau nhức gì. Là chính chị bóp mà ra. Văn Già La ôm lấy nàng, hạ thấp giọng xuống. Coi như ở trong mơ, hẳn cũng sẽ có cảm giác a. Vòng quanh vai cô gái, từ thời thê kinh ngạc nhấc tay thí nghiệm, quả nhiên cùng với dấu ngón tay như nhau. Nhưng nàng hoàn toàn không có ấn tượng, như là chuyện trong mộng, tỉnh lại liền đã quên, cũng không có bị đau đớn gì. Nhưng là cô gái ôm lấy mình tựa hồ đang khẽ run, như thể cô đang phải chịu đựng sự tra tấn không thể kiềm chế nổi. Tựa hồ lại liên lụy đến em ấy à, từ thời thê trong lòng thở dài, gắt gao vòng lấy cô. Một năm này, đến cùng sẽ là ai chịu khổ đây? Nguyên tưởng rằng là chính mình, người không thể nói chuyện thế nhưng giống như người hít khói thuốc của người khác, thương tổn là trong lúc vô tình tạo thành à, lão thái thái đã biết rồi. Như vậy có nghĩa là gì, tất cả mọi người sẽ biết các nàng sẽ đối mặt vấn đề khó khăn lớn hơn, mà nàng bất luận ở trước trắc trở gì cũng phải không lùi bước. Cái này, cũng là điều kiện của người kia, giống như nhìn thấu thế sự, mỗi một câu nói đều dần được nghiệm chứng. Như vậy, lão thái thái biết rốt cuộc là phản ứng gì? Mà đáp án dĩ nhiên là, không có bất kỳ phản ứng gì. Ở nhà thêm 2 ngày, từ thời thê vẫn là một người ngồi xe đi. Không có bất kỳ người hoặc điện thoại nào tìm tới, thần kinh vẫn khẩn trương, nhưng kết quả đơn giản là gió êm sóng lặng. Nhìn ra cô gái này đang rầu rì muốn rụng tóc, Văn Già La an ủi nàng, nói cho nàng biết thái độ của lão thái thái chính là cam chịu, hoặc là chẳng quan tâm. Chờ lần sau trở về chúng ta cùng đi gặp nãi nãi à, Văn Già La hôn từ thời thê nói như vậy, từ thời thê gật đầu đáp ứng, nếu kế hoạch luôn theo không kịp biến hóa, nàng cũng chỉ đành tùy cơ ứng biến thôi. Chỉ là không có chờ tới 2 ngày, Văn Già La đột nhiên nhận được điện thoại mẹ cô gọi tới, nói là lão thái thái đột phát bệnh tim, tình huống nguy hiểm, đã phái xe tới đón cô, bảo cô lập tức chạy về nhà. Để điện thoại xuống, Văn Già La chỉ cảm giác máu trong người đều lạnh thấu, cô hiện tại đúng là không có cách nào lái xe nổi. Cô chưa từng nghe thanh âm mẹ hốt hoảng như vậy, tiếng đô đô đô cúp điện thoại chói tai giống như đang đòi mạng. Thấy sắc mặt Văn Già La đại biến, từ thời thê tim cũng thắt chặt, chờ nghe cô gái kia nói rõ ràng nội dung điện thoại sau liền nắm tay cô lại không hề buông ra. Không có chuyện gì, từ thời thê ôm đầu cô vào ngực mình ôn nhu vuốt ve tấm lưng cứng ngắc của cô. Mấy ngày trước rõ ràng vẫn yên lành, Văn Già La lẩm bẩm, ánh mắt cơ hồ không có tiêu cự. Cô sợ, sợ lão thái thái là bởi vì chuyện của cô mà phạm bệnh. Lão thái thái không có việc gì, từ thời thê nắm bàn tay vô lực của Văn Già La, nhẹ hôn cô. Chờ đến lúc xe tới đón Văn Già La, từ thời thê cũng ngồi vào trong xe. Nàng nhanh chóng viết chữ, sau đó đưa cho cô. Chị đi cùng em, Văn Già La cắn môi, lại thêm một tờ giấy nhét vào trong tay cô. Vô luận chuyện gì, chúng ta cùng nhau đối mặt. Một đường nhanh như điện xẹt, tài xế vẫn là người trước kia, anh ta lái xe tốc hành quả thực có xuyên vân phá vụ mãnh liệt, thần tình một mực ổn định, tìm không ra một tia ba động. Đến lúc xuống xe, từ thời thê quả thực muốn nôn ra, Văn Già La sắc mặt cũng chuyển từ trắng thành xanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng các nàng vẫn là cảm tạ tài xế có kỹ thuật lái xe siêu đẳng này, rút ngắn giày vò ở trên đường đi của các nàng. Bệnh viện, lại là bệnh viện, Thời điểm vào bệnh viện, Từ Thời Thê trong lòng phập phồng rất lớn. Thân thể nàng luôn không tệ, rất ít vào bệnh viện, cũng không có cái loại cảm giác chán ghét bệnh viện như nhiều người bị. Nhưng một năm nay nàng đã ra vào bệnh viện rất nhiều lần. Vô luận là ở đâu bên trong bệnh viện, mùi đều là tương tự. Coi như đồng phục y tá thay đổi thành màu hồng, cũng vẫn không che giấu được nơi này vô hình trung lộ ra khí tức âm u lạnh băng, tổng có thể làm người ta sợ run lên. Vừa vào phòng bệnh chính là đầy người. Văn Già La dương mắt nhìn lên, ba mẹ của mình đều ở đây, Bảo Hoa cũng ở, những người khác đại khái còn không có kịp trở về. Mấy người vừa nghe đến tiếng mở cửa liền nhất tề xoay người, nhìn thấy Văn Già La nắm tay Từ Thời Thê đi tới. Già La, La Lâm Y đi tới lôi kéo cô, liếc đôi mắt sưng đỏ nhìn người phía sau theo con gái, mang vài phần đề phòng. Lão Thái Thái còn nằm ở bên trong, lão viện trưởng đang tự mình làm kiểm tra cho bà. Cũng vừa mới đến, Văn Châu chắp tay sau lưng thu hồi ánh mắt nhìn về phía con gái, quay đầu lẳng lặng cùng đợi. Nãi nãi thế nào, Văn Già La nói rồi đi vào trong, bị ba cô ngăn ở ngoài cửa. Chờ ở đây, Văn Châu nói, khóe mắt nhìn thấy Từ Thời Thê đang nắm hai tay vào lặng lẽ đứng ở bên cửa phòng bệnh. Bảo Hoa nhìn thấy nàng cũng có chút ngoài ý muốn, đang hướng nàng đi tới. Làm sao đột nhiên, Văn Già La lòng nóng như lửa đốt cắn môi hỏi. Mà cửa phòng vừa lúc mở ra, lão viện trưởng đeo ống nghe đi ra. Tất cả mọi người vây lại, Văn Châu hỏi. Lão viện trưởng, mẹ cháu thế nào? Lão viện trưởng tháo ống nghe xuống, biểu tình thực sự có chút thâm thúy. Mà sự trầm mặc của ông trong mắt của mọi người là dấu hiệu không ổn, tất cả mọi người mặt trắng bệch xông vào trong phòng. Duy nhất không có đi theo vào chính là một cô gái ở cạnh cửa. Lão viện trưởng đến gần, cô gái này cũng chỉ là hướng ông khom người một cái, cũng không nói lời nào. Lão viện trưởng hơi có chút bí hiểm mà đánh giá nàng, sau đó, lúc đi ngang qua cô gái nặng nề mà thở dài một hơi, vẻ mặt biểu tình thương mà không giúp được gì. Ngô thời điểm đi qua cô gái, tựa hồ có thể cảm giác được nàng đột nhiên cứng người lại. Lão viện trưởng lập tức vững vàng bước chân, nặng nề mở rộng cửa rời đi. Cửa phòng đóng lại, bên trong không có truyền đến một chút thanh âm. Từ Thời Thê đứng ở đó, có chút hoảng sợ. Vừa rồi người bác sĩ đó là biểu tình gì, nàng quả thực không dám nghĩ, chỉ thủy ý đứng thẳng bất động, ngay cả tâm tư đều đã chìm vào vực sâu vạn trượng, tựa hồ vẫn còn tiếp tục chìm sâu xuống nữa, không ngăn lại được. Nếu như lão thái thái thực sự có gì ngoài ý muốn. Nếu như Văn Già La vì vậy mà hối hận mà rời xa nàng, nàng phải làm sao? Từ Thời Thê cảm giác mình thật sự là quá ích kỷ, lúc này là lúc nào rồi còn đang suy nghĩ loại chuyện như vậy. Nhưng là nàng không có cách nào không nghĩ như vậy, nàng thật vất vả kiên trì, khổ tâm tiến hành, tình nguyện bỏ qua tất cả mà đổi lấy cơ hội vẹn toàn, e rằng cuối cùng vẫn sẽ hóa thành cho tàn như lúc ban đầu lo lắng, vô tung vô tích. Cái này rõ ràng chỉ là phòng bệnh mà thôi, phân cái gì phòng trong phòng ngoài, tại sao phải xây lớn như vậy chứ? Từ Thời Thê nhỏ bé ôm hai cánh tay, cảm giác lạnh căm căm không biết từ nơi nào thổi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong không gian lớn như vậy chỉ có một mình nàng, cô gái kia ở bên trong là tâm tình như thế nào, nàng chỉ cần vừa nghĩ đến liền càng thấy lạnh hơn. Cửa phòng đột nhiên mở ra, Từ Thời Thê bị chấn động, khó khăn định thần lại, mới nhìn rõ là Văn Bảo Hoa. Nãi nãi nghe nói cậu cũng tới rồi, bảo cậu đi nhìn bà một cái. Từ Thời Thê tự dưng thở phào nhẹ nhõm, rũ xuống hai cánh tay, nếu như còn để cho nàng ở bên ngoài miên man suy nghĩ, nàng nhất định sẽ điên mất. Mà bên trong bất kể là cái gì, đều nên chấp nhận. Kỳ thực cũng không biết mình đến cùng chuẩn bị thế nào, chẳng qua là cảm thấy sau khi bước vào cửa sẽ có vô số khả năng. E rằng tốt nhất, e rằng xấu nhất, nhưng nàng cảm giác mình đều đã chuẩn bị xong. Cách chương.